ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, hắc ám quái vật, bởi vì hẻo lánh nơi tiểu thiếu gia chậm chạp không có đáp lại. Nam phó lại một lần, ngài yêu cầu ta trợ giúp sao? Đại khái là lấy dược trị liệu một chút, tựa như tiêu độc như vậy hành động, Phí Xu là như vậy tưởng. Cho nên chậm rãi gật đầu, sau đó Phí Xu liền thấy anh Tuấn phó nhìn hắn một nhi. Thong thả quỳ một gối ở hắn trước mặt, từ nhìn xuống biến thành ngước nhìn hắn, phó thủy cởi quần áo, bên người chế phục áo khoác cùng áo. Choàng bị cởi xuống dưới, cặp kia thon dài hữu lực tay thong thả ung dung mà giải nút thắt. Bên trong chỉnh tề trắng tinh áo sơ mi xưởng, phó cổ hoàn toàn bạo lộ ở Phí Xu trước mặt, cúi đầu. Là thập phần cung kính lại khắc chế tư thái. Phó, thỉnh ngài sử dụng, Phí Xu tay cũng không biết hướng nơi nào phóng mới hảo. Tầm mắt xẹt qua lộ ở bên ngoài xương quai xanh cùng vân ra rõ ràng cơ bắp. Vội vàng ly không dám dừng ở mặt trên. Lông mi mau còn ướt rầm rề treo một chút vệt nước, Hệ thống, 1938 nhắc nhở, ta là đứng đắn trò chơi. Phí Xu cũng không phải ý tứ này, nói rất đúng giống hắn nghĩ đến đâu đi giống nhau. Phí Xu duỗi tay, đem phó quần áo cho hắn kéo lên, đem lộ ra tới làn da che đến kín mít. Không cần ngươi như vậy, ánh mắt né tránh, sắp bốc khói, có dược gì đó sao? Tế Nhuyễn ngón tay nhéo lãnh. Cách đơn bạc vật liệu may mặc, còn có một ít hơi lạnh độ ấm tiếp xúc xương quay xanh, bất đồng với loại. Quỷ hút máu nhiệt độ cơ thể rất thấp, nam phó chớp chớp mắt. Thanh âm từ tính, ta chính là ngài dược, huyết dịch đối với quỷ hút máu tới nói chính là tốt nhất dược vật cùng đồ bổ. Đặc biệt là cường đại loại huyết dịch, Phí Xu đem trong miệng đau đớn đều cấp đã quên. Hắn cảm thấy chính mình nhất thời nửa nhi quả nhiên lý giải không được cái này quỷ hút máu thế. Giới ta ý tứ là, mặt khác, phó biểu tình có chút mất mát. Ngài muốn ta vì ngài kêu đừng tới đây sao? Phí Xu vội vàng lắc đầu. Không, ta không phải ý tứ này, phó bình tĩnh nhìn một nhi quẫn bách tiểu thiếu gia. Đột nhiên đứng lên, thân hình cường tráng nam. Ở ngồi xổm thời điểm lực áp bách còn có chút thu liễm. Nhưng là ở đứng lên lúc sau kia cổ lực áp bách bỗng nhiên tăng cường, nhất thời làm người đứng xem. Có chút phân không rõ ai mới là muốn đòi lấy quỷ hút máu, lại về tới nhất thủy tư thế. Nam duỗi tay, hơi hơi cung eo phủng Phí Xu mềm mại mặt. Ngài không thích nơi này huyết dịch, đúng không? Trưởng xúc mềm mại, lấy một con quỷ hút máu tiêu chuẩn tới nói. Có chút quá mức yếu ớt, Phí Xu ngưỡng thân mình sau này lui. Không cần, đã rửa sạch qua, nó chậm rãi liền tốt. Ngoặc kép, như vậy có chút không thích hợp, phó mí mắt nửa rũ. Phía dưới xanh biếc sắc đôi mắt thâm một cái độ, nhưng vẫn là ở Phí Xu dãy dụa hạ chậm rãi buông tay. Vì hắn sửa sang lại trên quần áo thật nhỏ nếp uốn cùng không có dựa theo quy củ khấu thượng mà. Nếu ngài kiên trì, đương nhiên, ngài ở chỗ này là ở đãi ngài huyết phó sao? Dựa theo huyết tộc trang viên truyền thống, nếu một con quỷ hút máu ở đãi thuộc về chính mình huyết phó, liền ngồi ở trong hoa viên, sau đó chuẩn bị điểm tâm cùng một hồ loại thích trà, Phí Xu có chút chật vật mà sai tầm mắt. Giơ tay mất tự nhiên mà che khuất chỉ bị chính mình cắn quá một tiểu nhân điểm tâm. Ngoặc kép, ân, phía trước 1938 đã cho hắn khẩn cấp học bổ túc quá. Nào đó trình độ thượng quỷ hút máu cùng huyết phó yêu cầu song hướng lựa chọn. Quỷ hút máu có thể vì huyết phó cung cấp tài nguyên cùng năng lượng. Mà cường đại huyết phó đồng dạng phụng dưỡng ngược lại quỷ hút máu, cho nên trong thế giới này. Lại tự chủ tính kỳ thật thực. Cường đại quỷ hút máu cùng huyết phó mới có lựa chọn quyền lực, hiển nhiên Phí Xu là một con phi. Thường suy nhược quỷ hút máu. Ở tại trang viên nhất hẻo lánh mà thân phận giả thiết chưa từng có cùng loại ý hắn khế ước mời. Ở mỗi lần quỷ hút máu tụ thượng cũng là bên cạnh vật. Không có tồn tại, thất ước hiển nhiên là phi thường thất lễ hành vi. Có vi thân sĩ chuẩn tắc, tế cấp Phí Xu sửa sang lại hảo trang phục. Nam phó thấp giọng nói, quỷ hút máu được đến đồng ý tin tức mới dựa theo cổ xưa nghi thức chuẩn bị. Tốt điểm tâm cùng trà nóng. Hiển nhiên có thất ước, Nam Dư Quang nhìn thoáng qua trên bàn cái ly. Cũng không ngăn một cái, Phí Xu bắt được quỷ hút máu thân phận tương đối nhược thế cùng bên cạnh. Vẫn là lần đầu tiên có giúp hắn sửa sang lại phức tạp rườm rà hỗn tạp quần áo, đây là một vị phi. Thường tốt loại, hắn hơi hơi ngửa đầu. Làm Nam sửa sang lại hắn lãnh. Tinh xảo hầu kết cùng thon dài cổ liền như vậy không chút nào bố trí phòng vệ mà lộ ở bên ngoài. Ngoặc kép, kỳ thật cũng không thể trách hắn, chỉ có thể nói hệ thống xứng đôi khả năng ra một ít sai lầm. Đem không có duyên phận an bài ở bên nhau, ăn mặc chỉnh tề Phí Xu thoạt nhìn càng giống một vị u. Buồn lại xinh đẹp tiểu vương tử, Nam phó đột nhiên nói. Ta phía trước chưa từng có vị khác quỷ hút máu cung cấp huyết dịch. Phi thường sạch sẽ, Phí Xu ngẩn ra. Nhìn về phía đột nhiên nhắc tới cái này đề tài Nam, ngài yêu cầu một cái chiếu cố ngài. Ngài cảm thấy ta thế nào đâu? Phí Xu nhìn cặp kia thâm trầm màu xanh lục đôi mắt. Nói láp, ta còn không biết ngươi tự, Nam lộ ra gặp mặt sau cái thứ nhất cười. Ta kêu Y Ân, ở ngài đã biết, sao Phí Xu ngồi ở nhà ăn trên bàn. Đợi Y Ân cho hắn nấu nướng quỷ hút máu có thể dùng ăn đồ ăn, còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì. Hắn còn không có giải nhị, liền câu đi lên một cái cường đại NPC huyết phó, Y Ân tuy rằng tự xưng phó. Ở trước mặt hắn thái độ cũng phi thường khiêm tốn cung kính. Nhưng ở trang viên địa vị hẳn là thực, hắn đi theo Phí Xu trở lại phòng sau. Nhìn đến hỗn độn mộc mạc phòng, phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày, theo sau kêu lấy tới không ít tinh mỹ trang trí phẩm. Thủy một mình thu thập Phí Xu chỗ ở, bị gọi tới phó cái gì cũng chưa. Cục mi rũ mắt mà làm theo, thậm chí không dám nhiều ngẩng đầu xem một cái đột nhiên ra ở Y Ân bên. Người gầy yếu quỷ hút máu, ở bị ngữ khí bình đạm mà phân phó ly khi. Cũng không có bất luận cái gì do dự. Cúi đầu ly, Y Ân hẳn là phi thường cường loại. Liền tính cùng quỷ hút máu so sánh với cũng không thế nào tốn sắc. Phi thường cường đại chịu truy phủng cái loại này, bởi vì cùng quỷ hút máu lập khế ước có thể kéo dài thọ mệnh, thậm chí đạt được kỳ dị năng lực. Này đối loại thế giới rất nhiều vương quý tộc tới nói đều là một kiện hướng tới sự, cho nên hắn lựa. Chọn thời gian, đi trước quỷ hút máu tụ tập trang viên. Lựa chọn thích hợp quỷ hút máu ký kết khế ước ở thật lâu trước kia. Quỷ hút máu còn chiếm chủ đạo địa vị thời điểm. Nhỏ yếu loại tới rồi quỷ hút máu trang viên là chân chính ý nghĩa thượng phó. Đợi huyết tộc chọn lựa. Chờ mong một ngày kia có thể bị lựa chọn. Nhưng theo lập khế ước cường đại sau loại trở lại loại thế. Giới. Một thế hệ lại một thế hệ sinh hạ cường đại con nối dõi. Thậm chí có loại có thể một mình đánh bại quỷ hút máu sau. Phó ở quỷ hút máu trang viên ý nghĩa liền thủy biến hóa. Nói thành khách có lẽ càng thích. Hợp nhưng lại đây loại vẫn cứ chia làm tam sáu chín. Tầng dưới chót loại liền cùng tầng dưới chót quỷ hút máu giống nhau. Đợi cường đại lập khế ước đối tượng chọn lựa, Phí Xu phát ngốc thời điểm. Y Ân đã làm tốt đồ ăn. Thịnh phóng ở mâm đoan lại đây phóng tới Phí Xu trước mặt, bình hoa màu đen hoa khô cũng đã bị đổi đi. Còn nhỏ lộ thủy phong tin tử cấp sắc điều tối tam nhà ăn tăng thêm một mạt sắc màu, Phí Xu nhấp nhấp. Miệng, theo bản năng nhớ tới vừa rồi trong miệng đau đớn, Y Ân đứng ở bên cạnh. Đây là ngài có thể dùng ăn tài liệu, có thể là quỷ hút máu, có thể ăn đồ vật thật sự hữu hạn. Cơm phẩm bán tương không phải thực hảo. Có điểm tưởng hô thành một đoàn bánh kem Black Forest, Phí Xu dùng cái muỗng đào một chút. Sau đó liền không nghĩ lại ăn đệ nhị tiểu quỷ hút máu nhéo cái muỗng do dự dự. Thật sự không nghĩ chịu đựng như vậy tra tấn. Nhưng là lại sợ thương Y Ân, không có nói rõ. Chỉ là dùng xinh đẹp mắt to câu được câu không mà nhìn Y Ân. Miệng một con nhấp, giác kia cổ kỳ quái hương vị còn không có biến mất nhưng ăn xong lúc sau. Không biết có phải hay không Phí Xu ảo giác. Phía trước trong miệng tàn lưu đau thiếu rất nhiều, Y Ân dáng người đĩnh bạt mà đứng ở bên cạnh. Không có nói này đó tài liệu cỡ nào khó được. Đối mặt khác quỷ hút máu lại là như thế nào quý trọng. Giữa mày có chút nại, ngài thực kén ăn, Phí Xu mặt mày cô mà xem. theo bản năng giơ tay bắt lấy Ian tay áo. Ta còn không phải rất đói bụng, làm hắn một cái ăn quán các loại gia vị gia công. Nguyên liệu nấu ăn phối hợp đồ ăn đại đột nhiên ăn như vậy cháo. Phí Xu cảm thấy như vậy trường kỳ ăn xong đi. Hắn đều phải mất đi sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, Ian. Kỳ thật có càng ngắn gọn, hương vị càng tốt ăn cơm pháp, Phí Xu theo đi xem Ian cổ, cái này cũng không quá hành, hắn rốt cuộc không phải thật sự quỷ hút máu. Không thể tiếp thu chính mình uống máu, quỷ hút máu thể chất bất đồng. 3-4 thiên không ăn cơm cũng không có chuyện gì. Phí Xu cảm thấy chính mình có thể một hơi khiêng quá cái này nhiều trò chơi kết thúc, quỷ hút máu. Cùng huyết phó chi gian khế ước liền yêu cầu trao đổi huyết dịch. Phí Xu tạm thời không có đồng ý. Hắn cảm thấy Ian tốt như vậy lại cường đại loại đáng giá càng cường càng tốt quỷ hút máu, Ian nhìn. Chầm chầm Phí Xu đỏ thắm môi nhìn một nhi. Đột nhiên câu môi. Y theo ngài ý nguyện, sao Ian lại tự cấp Phí Xu quét tước cùng sửa sang lại phòng, lại đây tặng đồ phó. Đưa ra quá hay không yêu cầu hắn lưu lại hỗ trợ. Nhưng là Ian không vui cùng thanh lãnh biểu tình thậm chí có chút xa lạ, hắn hôn phi thường lãnh. Ngạnh mà cự tuyệt, có lẽ Ian thực không thích đừng tới gần hắn không gian, Phí Xu cũng ý đồ hỗ trợ. Quét tước cùng sửa sang lại. Nhưng là đích xác không có thắp sáng này mặt kỹ năng thư. Đầy đầu hãn mà nghiên cứu thật lâu. Cũng không rõ muốn như thế nào đem như vậy phức tạp quần áo hủy đi trang thu nhặt hảo tới tưởng hỗ. Chợ, còn trái lại yêu cầu khác chỉ đạo. Đại khái mang đến lớn hơn nữa lượng công việc ở Ian nại vừa buồn cười dưới ánh mắt. Phí Xu phi thường quẫn bách mà thu tay lại, Phí Xu bắt tay giấu ở sau lưng. Nhìn tới phó đem hắn hỗn độn oa quét tước sạch sẽ. Không đãng mà toàn bộ mang lên tinh xảo trang trí phẩm cùng tranh sơn dầu, Phí Xu chính mình không? Biết như vậy từng bước một, giống cái đuôi nhỏ giống nhau ngoan ngoãn chuế ở phó phía sau biểu có bao nhiêu đáng yêu, đại. Khái là vừa rồi bị ba cái mới bắt đầu khế ước đối tượng lỡ hẹn sau đó đã bị Ian nhặt đi. Phí Xu đối cái này NPC huyết phó có rất mạnh chim non tình tiết, cảm thấy hắn làm cái gì đều rất lợi. Hại, Ian hít sâu một hơi. Dừng lại nện bước, Phí Xu nhất thời không bắt bẻ. Thiếu chút nữa đánh vào Ian sau lưng, Ian. Ngài buổi chiều bị mời tham gia một hồi quỷ hút máu tụ. Thỉnh đi trước đổi mới quần áo, hắn không thể lại làm Phí Xu dựa hắn như vậy gần, Phí Xu ngơ ngác mà. Ứng hạ, đi thay quần áo, nếu liền hắn loại này bên cạnh tiểu quỷ hút máu đều bị mời. Kia nhất định là phi thường long trọng yến, ở nhiều trò chơi còn ở thích ứng kỳ. Đại khái một nhi liền ở muốn cốt truyện bắn tỉa bố nhiệm vụ, Phí Xu rời đi thay quần áo sau. Ian đốn thật lâu mới tiếp tục đổi mới phòng trong đơn giản vật phẩm trang sức, săn sóc Ian đã trước. Tiên cho hắn chuẩn bị tốt quần áo. Phí Xu chỉ cần dựa theo trình tự thay thì tốt rồi, cho chính mình sửa sang lại quần áo thời điểm. Phí Xu đánh làn đạn, hắn đã thật lâu không cùng làn đạn hỗ động. Lại nhìn thấy đều có chút thân thiết, hắc hắc. Ăn mặc tinh xảo quần áo lão bà. Hắc hắc giống như một cái thật oa oa đáng giận a. Đáng giận mâu dây ích, vừa rồi cái kia nam phó xem tiểu Xu ánh mắt giống đang xem một khối tiểu bánh kem hệ thống. Không làm, cư nhiên đem tiểu Xu ném vào như vậy phức tạp phó bên trong lão bà. Sau lưng, Phí Xu thấy này làn đạn, còn không kịp xoay người. Đã nghe được sau lưng thanh âm là Ian, không biết khi nào tiến vào đứng ở Phí Xu sau lưng, ngữ khí. Như cũ cung kính, đang xem cái gì sao? Phí Xu hãn mau đứng lên tới. Tuy rằng biết NPC nhìn không thấy làn đạn, nhưng chợt một bị như vậy tuân vẫn là có chút ngăn không được nhảy, không thể ở NPC trước mặt bạo lộ. Trò chơi tồn tại, hắn tận lực làm bộ tự nhiên bộ dáng. Không có, chỉ là suy nghĩ lúc sau Yến. Ta có điểm gánh, cặp kia xanh biếc đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Phí Xu nhìn một nhi. Ian tựa hồ cũng chỉ là theo sau. Cũng không có để ý, ở Phí Xu mồ hôi lạnh mau nhỏ giọt tới khi hắn cười một chút. Không cần gánh, giống nhau ăn mặc bạch sắc tổng có vẻ quá mức tái nhợt. Chỉ cần có một chút dáng người tì vết đều bị hạn phóng đại. nhưng cái này quần áo ở Phí Su trên người hiệu quả thực hoàn mỹ, như là vì hắn lượng thân đặt làm. Như vậy, như thế nào có cự tuyệt trở thành hắn huyết phó, y ân tế mà vì Phí Su sửa sang lại phục sức, săn sóc lại gánh hôn. Không quan hệ sao? Hôm nay bị thương có thể lần sau lại đi, Phí Su mãn không thèm để ý. Không quan hệ, không có để ý ta, y ân không nói chuyện, sao quỷ hút máu trang viên tụ giống như là loại yến như vậy. Bất quá muốn càng thêm nghiêm ngặt một ít. Giai cấp rõ ràng, mỗi chỉ quỷ hút máu đều có chính mình vị trí. Cần thiết dựa theo đối ứng cấp bậc tiến vào, Phí Su phía trước giám định lực lượng thực nhược. Lúc ấy là tầng chót nhất cái loại này, nhất không có tồn tại kia phân loại quỷ hút máu. Liền tiến vào tụ đều không có để ý, Phí Su tiến vào chàng lúc sau. Trước mặt liền nhảy ra ngoài nhiệm vụ nhắc nhở, thu thập nhiệm vụ đã khải quỷ hút máu có mỗi. Năm một lần săn thú đại. Mục tiêu là khu rừng đen trung biến dị quái vật. Đánh chết càng nhiều quái vật đem đạt được càng nhiều tích phân cùng khen thưởng thỉnh bắt được. Quỷ hút máu thân phận tạp người chơi chú ý. Chính mình sử dụng lực lượng săn thú đạt được tích phân cũng không ở bên trong chú. Thu thập trong trò chơi tồn tại kỳ quan đạo cụ. Một khi có người chơi đội ngũ đạt được cũng trói định kỳ quan đạo cụ. Như vậy điều kiện đạt được trận thi đấu đệ nhất. Chàng trò chơi kỳ quan đạo cụ ví. Thế giới chi, hệ thống đem định kỳ cấp ra có quan hệ kỳ quan đạo cụ manh mối. Thỉnh người chơi chú ý xem xét cùng phân tích chúc ngài trò chơi vui sướng. Phí Su một chút cũng vui sướng không đứng dậy, hắn ở còn không có chính mình huyết phó. Muốn như thế nào tham gia săn thú đại? Y ân dù sao cũng là cái NPC, liền tính cùng hắn ký kết khế ước. Phí Su cũng không xác định hắn hỗ trợ đánh chết quái vật có tính không tích phân, kỳ quan đạo cụ phí. Su liền càng không dám suy nghĩ, quanh thân có tụ tập ở bên nhau quỷ hút máu ở nói chuyện phiếm. Nghe nói sao? Buổi sáng ta trang viên một con quỷ hút máu mất tích. Còn có ba cái cường đại loại đi không từ giã, đi không từ giã. Đi mặt khác trang viên sao? Không có thấy. Có lẽ, bất quá chỉ là một con nhỏ yếu quỷ hút máu tử vong. Có cái gì đáng giá thảo luận? Phí Su buổi sáng cũng được đến có quỷ hút máu người chơi đào thải hệ thống tin tức. Hắn cảm thấy hẳn là chính là này đó quỷ hút máu chung thảo luận kia chỉ tử vong quỷ hút máu, biến. Mất ba cái loại có lẽ là cùng ba cái người chơi. Vừa lúc đụng phải mặt khác lạc đơn quỷ hút máu. Cho nên trực tiếp ra tay giết hắn, quen thuộc con số. Phí Su không tự giác cúi đầu. Nhìn ở đã trống trơn đãng đãng thủ đoạn, hắn cũng không biết nên may mắn vẫn là cái gì. May mắn kia ba cái người chơi không có theo tìm tới. Nếu phát Phí Su cũng không phải cùng người chơi. Đại khái trực tiếp giết hắn, Phí Su cắn môi. Quyết định đem chuyện này quên. Cũng tuyệt đối không thể đối ngoại nhắc tới. Miễn cho trêu chọc thượng họa sát thân, hắn giấu ở yến âm u góc. Tiếp tục nghe mặt khác quỷ hút máu thảo luận chung tin tức, lần này vị kia đã trở lại. Liên hợp săn thú ta trang viên nhất định có thể đạt được đệ nhất, không nhất định. Vị kia luôn luôn không muốn tham dự loại này hoạt động, vị kia lần này lựa chọn thuộc về chính. Mình huyết phó hoặc là bạn lữ sao? Không cần vọng tự suy đoán hắn hành vi, vị kia. Là cái gì muốn cốt truyện vật sao? Quỷ hút máu tự có nào đó pháp tác? Nếu bị hoàn chỉnh mà niệm ra tới có ứng, đương nhiên chỉ có cường đại huyết tộc mới có như vậy biết. Năng lực chuẩn bị tốt tế phẩm lại niệm quỷ hút máu tự thậm chí có xác suất đem triệu hoán trình diện. Tựa như triệu hoán tà ác ác ma như vậy, có chút quỷ hút máu chán ghét chính mình tự bị kêu gọi. Thậm chí cho chính mình tự hạ cấm chế. Không bị cho phép kêu gọi cho chính mình đưa tới họa sát thân, Phí Su còn tưởng tiếp tục nghe một. Chút nhìn xem có thể hay không biết cụ thể một ít tin tức. Không khỏi đến gần rồi một ít, ly nhất bên cạnh bị ngăn cách vị trí. Trắng nõn tinh tế cổ ở ánh đèn hạ phiếm một tầng tinh tế quang. Như là đông tinh xảo yếu ớt đồ sứ, trên người còn mang theo độc đáo hương khí, thảo luận thanh âm dần. Dần dừng, dung mạo hoặc là anh tuấn tuấn Mỹ. Hoặc là Mỹ diễm đáng yêu quỷ hút máu không hẹn mà cùng mà dừng động tác, cuối cùng hoàn toàn an. Tĩnh, ngươi có ngửi được sao? Trí nhớ cường đại nhất huyết phó cũng không có như vậy hương vị, ra tiếng huyết tộc sinh hoạt trên. thế giới này thời gian đã không ngắn. Hắn nhấm nháp quá rất nhiều khan hiếm huyết dịch. Nhưng là chưa từng có như vậy giác, quỷ hút máu bình thường không hiện lộ răng nanh đều thất lễ mà. Lộ ra tới, là có huyết phó tiến vào nơi này sao? Trận này yến không cho phép huyết phó tiến vào. Bởi vì gánh khiến cho tầng dưới chót quỷ hút máu tao động. Bởi vì hắn lực khống chế không cường, vi phạm quy định huyết phó bị trừng phạt. Nhưng vì kết bạn cường đại quỷ hút máu, mỗi năm vẫn là đều có loại ngụy trang thành quỷ hút máu trộm tiến vào yến, nhưng là này chỉ huyết phó nhất định không có trừng phạt hắn, phải nói không phải quy củ chung cái loại này tàn khốc lại hà. Khắc trừng phạt, nói chuyện thiếu nữ quỷ hút máu trên mặt đều nổi lên đỏ ửng. Lộ ra một cái như là uống say biểu tình. Thơm quá a, quỷ hút máu nhất cổ xưa khát vọng đều bị gợi lên, đối huyết dịch cùng mỹ lệ khát vọng, các sắc đôi. Mắt ở tối tăm hoàn cảnh, ẩn ẩn đều mang lên áp lực màu đỏ tươi, nhưng nhỏ yếu nhất tầng dưới chót quỷ hút máu ngược lại không. Có giác, hắn ở huyết tộc áp bách hạ run bần bật, mờ mịt mà tả hữu nhìn. Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì khiến cho này đó cường đại quỷ hút máu biến hóa, ngày xưa càng. Rụt rè càng cường đại quỷ hút máu liền càng thất thố, Phí Xu cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng loại này kỳ quái dị thường làm hắn bất an mà sau này lui, 1938 đột nhiên ra tiếng. Đem ác ma áo choàng phủ thêm. Phí Xu làm theo, cái này hành vi cũng không tính đột ngột. Chung quanh có rất nhiều điệu thấp quỷ hút máu đều khoác phong cách kiểu cụ áo choàng giữa sân sao. Động ẩn ẩn ngừng hạ. Theo sau quỷ hút máu trên mặt da kinh hoàng cùng khổ sở thay thế được phía trước si mê, vì cái gì? Hương vị phai nhạt, hắn ly sao? Ta dọa đến hắn sao? Thực mau giữa sân quỷ hút máu liền không có thời gian lý chuyện này, yến thính bốn phía cửa sổ pha. Lê đột nhiên rách nát, có u ám điểm xấu xương đen chậm rãi thấm vào yến trong phòng, lần đầu tiên săn thú nhiệm vụ khải. Thỉnh người chơi chú ý thu thập tích phân cùng lần tránh thương tổn không chỉ có là cái này trang. Viên, cùng lúc đó, phó nội sở hữu đang ở cử hành yến trang viên đều ra cảnh tượng như vậy, này đại biểu cho biến dị hắc. Ám quái vật đang ở xâm lấn, một con quỷ hút máu NPC lạnh mặt. Màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi. Chàng tiết mục, rõ ràng là có thứ gì đem này đó hẳn là đãi ở khu rừng hắc ám quái vật cấp dẫn tới bên này, ta đoán. Là Sto trang viên làm, rốt cuộc hắn thích nhất loại này động tác nhỏ cùng thấp hèn thủ đoạn. Một con mỹ diễm nữ tính, quỷ hút máu ăn mặc hoa lệ lễ vật, dùng cây quạt ngăn trở chính mình hạ nửa khuôn mặt nhưng trên mặt không có sợ hãi ý tứ. Ngược lại có chút phiền chán cùng liêu, nàng càng muốn đi trước tìm kiếm kia cổ kỳ dị mùi hương rốt. Cuộc đi nơi nào, tiên tiến nhất nhập yến thính chính là màu đen phi hành quái vật. Đôi mắt màu đỏ tươi, toàn thân bao trùm nhỏ bé màu đen mau phát, bạo lộ ở miệng ngoại hàm răng sắc nhọn. Một bên phát ra tiếng rít một bên từ rách nát cửa sổ vọt vào tới, nó động tác phi thường nhanh nhẹn. Nhỏ yếu quỷ hút máu thậm chí theo không kịp nó di động, cách đó không xa. Một con quỷ hút máu bị tình mà cắn bả vai lên tới giữa không trung. Sau đó không có bất luận cái gì giảm sóc mà rơi trên mặt đất, chỉ là như vậy bị thương trình độ quỷ. Hút máu cũng không tử vong. Nhưng hắc ám quái vật cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào yến thính giữa. Ngã trên mặt đất mất đi năng lực phản kháng quỷ hút máu bị không ngừng công kích cho đến hoàn toàn. Tử vong, pháp khiến cho quái vật chú ý, còn có trường tê giác giác. Hình thể khổng lồ quái vật làm khó có thể tưởng tượng nó là như thế nào vượt qua dài dòng khoảng. Cách đột nhiên ra ở chỗ này, Phí Xu Dơ vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Trên trán đã mạo mồ hôi lạnh, còn hảo 1938 trước một bước làm hắn trồng lên ác ma áo choàng. Hắn tránh ở góc quái vật cũng không chú ý tới hắn, quỷ hút máu không có cứu viện, đồng bạn ý tứ. Chỉ ở không biết sống chết quái vật tới gần hắn thời điểm chán ghét xử lý rớt nơi này pháp tắc phi. Thường lãnh khốc, nhỏ yếu không bị lý. Cá lớn nuốt cá bé. Cũng đủ cường đại quỷ hút máu mới có tài nguyên cùng năng lực sống sót, nhưng rất kỳ quái chính là. Này đó lạnh nhạt cường đại quỷ hút máu lại ở chú ý có ai bị thương, giống như ở xác định cái gì. Xác định xong lộ ra khẩn trương biểu tình biến thành thất vọng. Lại không đáng lý những cái đó bị thương cùng tộc, liền ở Phí Xu thu hồi tầm mắt khi. Liền thấy trước mắt chính chiều hắn đánh tới quái vật là bị một con quỷ hút máu phất tay đánh tới. Bên này, quái vật sắc nhọn nanh vuốt chộp tới. Như là muốn công kích bộ dáng. Hết chương.